Hoàng hậu vô đức, chương 35, nghịch truyền, góc truyện audio.com, edit, Fujiko, beta, Bách Tử Liên, mẫu hậu sao người lại đến đây? Kỷ Vô Cữu nhìn đến Thái hậu, vẻ mặt càng khó coi hơn. Hắn tuy bất mãn với tình hình trước mắt nhưng càng không mong Thái hậu nhúng tay vào việc này. Ai ra sao lại không thể tới? Ta tuy không để ý đến mọi việc trong lục cung đã lâu, nhưng cũng không chấp nhận được có người đem hậu cung quậy đến chó gà không yên, tất nhiên muốn tuần tra một phần, để ngăn ngừa có người làm hành động hạ lưu, làm bẩn mặt mũi và huyết thống hoàng thất. Thái hậu đi đến gần, đánh giá mấy người đứng ngoài điện cũng không vội trị tội, mà châm chọc không thể ngờ được hôm nay Anh Hoa điện lại náo nhiệt như vậy, hoàng hậu muốn cùng lục thống lĩnh ôn chuyện vẫn nên tránh né Phật tổ thì hơn. Lời này thật sự khó nghe, ôn chuyện sao cần lảng tránh Phật tổ, tất nhiên là do bọn họ làm chuyện cầu thả. Diệp Chăn Chăn chỉ thấy cả người rét run, nàng chưa bao giờ rơi vào thời điểm bị động như vậy. Nàng khẩn trương nắm chặt tay, bắt buộc chính mình chấn định, hắng giọng một cái, mẫu hậu, người lo lắng nhiều rồi. Ta luyện công tại Anh Hoa Điện, đúng lúc tình cờ gặp lục thống lĩnh. Mọi người đều biết lục thống lĩnh võ nghệ cao siêu, ta tất nhiên muốn thỉnh giáo hắn một chút. Ta nghĩ Phật tổ chắc chắn sẽ không trách tội ta ham học hỏi. Thái hậu cười lạnh, tình cờ gặp, lục thống lĩnh hôm nay cũng không đi tuần ở đây, làm sao tình cờ gặp ngươi được. Diệp Chăn Chăn cũng cười lạnh, mẫu hậu thật là hiểu biết sâu rộng, ngay cả lục thống lĩnh khi nào đi thuần cũng biết rõ. Ý ở ngoài lời chỉ rõ ngươi chính là kẻ giàn dựng trò xiếc bắt kẻ thông dâm này. Khả năng đấu võ mồm của Thái hậu quả thật không phải đối thủ của Diệp Chăn Chăn, bà ta quay đầu nhìn hướng Kỷ Vô Cữu, hoàng hậu của ngươi cùng biểu ca Thanh Mai Trúc Mã gặp nhau ở đây, ngươi không có gì muốn nói sao? Từ đầu đến cuối Kỷ Vô Cữu đều đang nhìn Diệp Chăn Chăn. Tuy rằng thấy không thoải mái vì những lời của Thái hậu, nhưng lúc này hắn thật sự rất muốn biết mọi chuyện rốt cuộc là thế nào. Hắn hít sâu một tơi, trầm giọng, hoàng hậu, trẫm cho ngươi một cơ hội giải thích. Ngươi thật sự tới nghe ta giải thích? Diệp Chăn Chăn lạnh như băng nhìn hắn, giọng điệu đầy châm chọc, một khi đã như vậy, ngươi sao không nghe thấy lời ta vừa mới giải thích? Rõ ràng cùng một đường với Thái hậu, hiện tại giả bộ cái gì? Thần sắc Kỷ Vô Cữu tối sầm lại, Thái hậu giận dữ, dâm phụ lớn mật dám dùng thái độ như vậy nói chuyện với hoàng thượng. Quả thật là vô pháp vô thiên, người đâu, đem đôi gian phụ dâm phụ này bắt lại cho ta. Một đám người xung quanh liền muốn tiến tới bắt người, Diệp Chăn Chăn nhăn mày, mắt phượng trợn lên, động thân bước lên một bước, ai dám. Nàng quát lên một tiếng khí thế mười phần, quả thật đem người xung quanh sợ tới mức run chân. Dù sao cũng là hoàng hậu, bây giờ đối với nàng không cung kính, về sau nếu là nàng chờ mình, muốn nghiền chết bọn họ quá dễ dàng. Diệp Chăn Chăn thong dong nhìn Thái hậu, mẫu hậu vì hậu cung trong sạch thái bình, hài nhi có thể lý giải, chỉ là bắt người mà không có bằng chứng, sợ mới thật là không có vương pháp đi. Có bản lĩnh ngươi lấy chứng cớ ra đi. Thái hậu sớm biết nàng sẽ ra chiêu này, tay nhẹ nhàng vung lên, lục soát người. Người này tự nhiên là chỉ Lục Ly, SS không thể dễ dàng bị soát người. Có gian tình tất có tín vật, mọi người cũng có thể suy ra cái kết luận có tín vật tất có gian. Gocchuyenaudio.com Tình, cho nên, hiện tại nếu từ trên người Lục Ly tìm được đồ vật có liên quan đến Diệp Chăn Chăn, như vậy chuyện hôm nay liền rõ ràng sáng tỏ. Tố Nguyệt khẩn trương quá mức, cơ hồ không cảm thấy tiếng tim mình đang đập. Nàng ở bên cạnh nhìn vài thái giám lục soát loạn xạ trên người Lục Ly, nắm tay không tự giác giấu chặt hà bao trong tay. May mắn việc đầu tiên biểu thiếu gia làm là đem hà bao đưa cho nàng, bằng không đúng là có một vạn cái miệng cũng không thể nói rõ. Thái hậu không ngờ tâm kế ác độc như thế. Thái giám lục soát người xong, quả nhiên không thu hoạch được gì. Tìm không ra cũng không hề gì, Thái hậu nghĩ quyết không thể bỏ qua cho Diệp Chăn Chăn. Vì thế bà ta nói, như vậy liền mời lục thống lĩnh giải thích một chút, vì sao ngươi xuất hiện ở đây tối nay, hơn nữa còn cùng hoàng hậu trò chuyện vui vẻ. Lúc này, người từ sau khi tham kiến Thái hậu vẫn trầm mặc không nói, Lục Ly cuối cùng cũng mở miệng, bẩm Thái hậu, hoàng thượng, vi thần phụng mệnh mật chỉ của hoàng thượng tới đây, về phần làm chuyện gì, vi thần không biết. Thái hậu nghe vậy liền sừng sốt nhìn về phía Kỷ Vô Cữu. Kỷ Vô Cữu cũng sừng sốt, trẫm chưa bao giờ cho phát mật chỉ gì cho ngươi, càng chưa từng tuyên ngươi tới đây. Vi thần không dám có nửa câu nói dối. Hôm nay quả thật có một nội thị mang theo vật ngự dụng đến truyền đạt ý chỉ cho vi thần tuy rằng nghi hoặc nhưng cũng không dám phỏng đoán thanh ý, bởi vậy liền theo vị nội thị kia tới chỗ này, không nghĩ tới phượng giá của hoàng hậu nương nương ở đây. Vi thần trái trông phải ngóng cũng không thấy hoàng thượng, liền cả gan tiến tới hỏi thăm hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương cầm một bản võ công bí tịch cùng vi thần tùy tiện nói vài câu, vừa vặn hoàng thượng và thái hậu cùng đến. Một phen lời nói bình thản, ngay cả Diệp Chăn Chăn cũng có chút tin tưởng. Chẳng qua chuyện dùng vật ngữ dụng truyền đạt thánh chỉ thoáng có chút quái dị, hoàng thượng không thiếu giấy bút viết chút gì đó cũng không tốn công sức, hoặc cũng có thể sai khiến thái giám thân cận truyền khẩu dụ, cần gì phải vừa truyền khẩu dụ lại lấy tín vật. Kỷ Vô Cữu nghe xong những lời này của hắn, hỏi, thái giám kia đưa cho ngươi vật ngữ dụng gì? Lục Ly xòe bàn tay, hai tay nâng lên một vật hình tròn màu trắng đường kính hơn một tấc, Phùng Hữu Đức đi qua lấy đến trình cho Kỷ Vô Cữu. Đó là một khối dương chi bạch ngọc điêu khắc hoa văn cửu long, trắng noãn ôn nhuận, nhất định không phải vật tầm thường. Đây không phải trọng điểm là đây đúng là đồ của Kỷ Vô Cữu. Ngọc bội của thiên tử, ở trường hợp quan trọng cần dựa theo bốn mùa mà phân thành các màu sắc khác nhau, mùa xuân là thương ngọc, mùa hè là xích ngọc, mùa thu là bạch ngọc, mùa đông là huyền ngọc. Khối cửu long ngọc bội này mang vào mùa thu, hiện tại đã bắt đầu vào đông, cho nên sớm đã sai người cất đi, như thế nào lại ở trong tay Lục Ly? Ánh mắt Kỷ Vô Cữu lóe lên tia nghi hoặc, không chỉ có hắn, người xung quanh nhìn thấy khối ngọc bội này cũng nghiền ngẫm trong đầu. Thái hậu nghĩ, chẳng lẽ nhi tử đứng về phía bà? Chẳng qua thủ đoạn này quá dễ dàng bị người khác phát hiện. Diệp Chăn Chăn nghĩ quả nhiên Kỷ Vô Cữu ở giữa giở trò quỷ, chẳng qua thiết hạ cái bẫy này cho nàng cũng quá đê tiện đi. Chỉ có Lục Ly, vẻ mặt vẫn như hiên ngang, lẫm liệt quang minh chính đại. Kỷ Vô Cữu thu ngọc bội, xác nhận có người giả truyền thánh chỉ ngươi. Gocchuyenaudio.com, đứng lên đi, tạ hoàng thượng, ngươi có biết thái giám kia có thể nhớ rõ diện mạo hắn hay không? Bẩm hoàng thượng, vi thần không biết hắn, nhưng vẫn nhớ rõ mặt hắn ta. Đã vậy, trẫm nhất định tra rõ ràng, rốt cuộc là nô tài nào to gan lớn mật dám giả truyền thánh chỉ. Thái hậu hiển nhiên không dễ chấp nhận cái kết luận này, nhưng từ khi Lục Ly đưa ngọc bội ra là lúc mọi việc đã thành kết cục đã định. Mặc kệ thánh chỉ là thật hay giả, hắn đều có lý do xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa, mới vừa rồi soát người, bọn thái giám thiếu điều đem hắn lột sạch cũng không lấy ra được vật gì quan trọng. Con người này, quả thực quá giảo hoạt, nếu là một hồi hiểu lầm, như vậy ai ra cũng yên lòng. Hoàng hậu mỗi ngày luyện công ở đây, vẫn nên cẩn thận mới tốt chớ để tẩu hỏa nhập ma. Thái hậu không mặn không nhạt nói, làm phiền mẫu hậu quan tâm, nhân phẩm đoan chính tự nhiên tâm tư thanh minh, lại có Phật tổ phù hộ ta nghĩ chắc cũng không có việc gì. Diệp Chăn Chăn cũng học được cách hàm xúc mắng chửi người. Kín đáo, vì thế thái hậu ý chí chiến đấu sục sôi mà đến cúi đầu bại trận mà về. Sau khi thái hậu đi, Kỷ Vô Cữu vẫn đứng tại chỗ quay đầu nhìn Diệp Chăn Chăn, còn không đi mau. Diệp Chăn Chăn liền theo kịp, lúc đi qua bên người hắn định cầm tay nàng, lại bị nàng hung hăng hất ra. Diệp Chăn Chăn thấp giọng nói ra hai từ, hèn hạ. Khẩu khí tràn đầy chán ghét cùng khinh miệt, Kỷ Vô Cữu chưa hiểu đã cảm thấy ngực cứng lại, đầy khó chịu. Rồi hắn phản ứng kịp, nàng tựa hồ đang hiểu lầm hắn, vội bước nhanh đuổi theo. Trẫm thật sự không biết vụ ngọc bội này. Không để ý tới hắn, hẳn là nô tài Càn Thanh cung trộm đem ra ngoài làm sằng làm bậy. Không để ý tới hắn, trẫm sao có thể giúp nam tử khác vụng trộm gặp gỡ thê tử của mình. Vẫn như cũ không để ý tới hắn, Tố Nguyệt ở một bên nhìn thập phần sốt ruột, hoàng thượng cũng đã như vậy, nương nương người không thể cho hắn chút mặt mũi sao, huống hồ, ngọc bội kia rõ ràng không phải do hoàng thượng tự mình đưa ra không phải sao. Diệp Chăn Chăn sao không rõ những kỳ quái trong chuyện này. Nàng tuy rằng không tin nhân phẩm của Kỷ Vô Cữu, nhưng tin tưởng trí lực của hắn, nếu muốn để nàng mắc bẫy, chắc chắn sẽ bày một âm mưu cao minh, không đến mức để lộ ra cửu long ngọc bội, một điểm sơ hở lớn như vậy. Tuy nghĩ như vậy, nàng vẫn như cũ rất tức giận, bẫy dập không phải do hắn thiết hạ, nhưng hắn không phải cũng chạy tới bắt kẻ thông dâm sao. Hơn nữa, nhìn bộ dáng, hắn tựa hồ thực chờ mong nàng cùng biểu ca có gian tình. Lục Ly đứng cạnh cửa anh Hoa Điện, nhìn bóng dáng ba người kia. Kỷ Vô Cữu định cầm tay Diệp Chăn Chăn, lại bị nàng tránh ra vài lần, hắn cuối cùng giữ chặt tay nàng không buông, hai người cứ không được tự nhiên như vậy mà biến mất trong bóng đêm mờ mịt. Lục Ly cúi đầu cười cười, ngoài hắn ra chỉ sợ sẽ không có ai có thể đoán được vì sao cửu long ngọc bội sẽ xuất hiện lúc này, đó là do hắn trộm. Đúng vậy, Lục Ly võ nghệ cao cường, khinh công đặc biệt cao cường. Hơn nữa, hắn đối với mọi xó xỉnh trong hoàng cung đều rất quen thuộc. Hắn nếu muốn trộm gì đó trong đại nội, địa phương đề phòng thâm nghiêm nhất tuy không dễ dàng như lấy một món đồ trong túi nhưng vẫn có thể làm được. Hơn nữa hắn chọn thời cơ rất tốt, thời điểm Kỷ Vô Cữu phê duyệt tấu chương ở Dưỡng Tâm Điện mới hạ thủ, khi đó nhân thủ ở Càn Thanh Cung. Gocchuyenaudio.com, sẽ thiếu một ít lại không có cao thủ như Kỷ Vô Cữu tỏa chấn, trộm gì đó đi tương đối dễ dàng rất nhiều. Lục Ly làm người chính trực trước kia chưa từng ăn trộm cái gì, nhưng lần này bất đồng, lần này tất yếu phải trộm, vì Diệp Chăn Chăn. Loại hành động lấy nam nữ gian tình hãm hại hoàng hậu, có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai, chi bằng trước một bước khoáng đục nước, khiến hoàng thượng thấy rõ tâm kế của những kẻ xấu kia, xóa bỏ nghi ngờ của hắn, về sau cho dù có người tới trước mặt hắn cáo trạng, hắn cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Hơn nữa, kỳ thật đêm nay, từ lúc Kỷ Vô Cữu theo đuôi hắn, hắn cũng đã biết. Lục Ly biết hoàng thượng trời sinh đa nghi, nếu hắn ở trước mặt Diệp Chăn Chăn biểu hiện quá mức khuôn phép, trên dưới rõ ràng, ngược lại sẽ khiến Kỷ Vô Cữu hoài nghi hắn có đề phòng trước mà đến, bởi vậy cứ tự nhiên là tốt nhất. Hơn nữa, Kỷ Vô Cữu biết Lục Ly thân thủ cao, cũng sẽ không tiếp cận quá gần, chắc chắn vẫn chưa nghe rõ bọn họ trò chuyện. May mắn lần này hữu kinh vô hiểm, Chăn Chăn, muội cần cẩn thận nhiều hơn. Lục Ly một thân một mình đi trong đêm tối của hoàng cung, thầm nghĩ. Nhìn như kinh động tâm phách nhưng không có gì nguy hiểm. Dùng để hình dung tình thế ác liệt nhưng cuối cùng đạt được kết quả mong muốn. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tác giả có lời muốn nói. Tôi muốn giải thích một chút tính cách của Diệp Chăn Chăn. Tôi cảm thấy có vài bằng hữu chờ mong quá cao đối với Diệp Chăn Chăn. Nàng không phải nữ chủ trọng sinh, xuyên không có bàn tay vàng, nàng chỉ là một cô nương hơi chút thông minh. Hơn nữa, cô nương này trưởng thành trong hoàn cảnh tốt, xuất thân phú quý, được cả nhà cưng chiều, không nỡ yêu cầu quá mức khắc nghiệt ở nàng, quả thực chính là đóa hoa trong nhà kính. Điều này dẫn đến tính cách nàng có chút kiêu căng, làm việc tùy tâm sở dục, ngẫu nhiên không dùng đầu óc nói chuyện. Các ngươi xem mấy thứ nàng thích đó đều không phải là mấy thứ nhóm tiểu thư khuê các vui đùa, nhưng cố tình nàng lại thích mấy thứ đó, trong nhà mọi người cũng không quá quản thúc nàng. Loại người này nếu ném vào trong hậu cung, kỹ năng cung đấu là cần rèn luyện, không có khả năng vừa xuất hiện liền đại sát tứ phương. Cho nên, kỳ thật ở trong hoàng cung, nàng khắp nơi bị động, khắp nơi bị người khác hãm hại, cũng may mắn chính mình có chút thông minh, cộng thêm vận khí, mới lần lượt hóa hiểm thành lành. Đương nhiên, không thể cứ mãi như vậy. Bởi vì con người sẽ trưởng thành, chậm rãi chịu vài lần thiệt thòi, lý giải được lòng người hiểm ác trốn hậu cung, kỹ năng chậm rãi tăng dần, cũng dễ dàng hơn. Tôi biết mọi người muốn xem tình tiết hoàng hậu hoành hành hậu cung, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, nhưng viết những tình tiết này cũng phải suy xét đến tính cách nhân vật. Hoàng hậu không phải hoàn toàn là hình tượng nữ chủ hoàn mỹ, nàng cũng có nhiều khuyết điểm. Tôi vẫn cho rằng nhân tài có khuyết điểm mới là con người hoàn chỉnh. Có lẽ mọi người có thể sẽ không để ý tính cách nhân vật có đa diện, phong phú hay không, nhưng thân là tác giả tôi vẫn hy vọng thử sức khiêu chiến ở phương diện này, hy vọng mọi người có thể hiểu cho. Cuối cùng lần nữa cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, cách chương.